Chương 202, cứu không được. Nhà cỏ bên trong rất tiến tĩnh, tĩnh có chút thận người. Tiêu Vân ngược lại chắp tay sau lưng, lạnh lùng nhìn xem Thiên Ma Chân Quân. Lục Ly các loại người vẻ mặt nghiêm túc, nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh, não hải thật lâu không thể bình tĩnh. Nếu là đổi lại người bên ngoài nói ra lời nói này về sau, tất nhiên sẽ bị Lục Ly bọn người chế nhạo, nhưng là nói ra lời nói này lại là Lục Ly cùng Bạc Hà đệ tử, dung không được người bên ngoài không tin. Một điểm khí vận, mặt khác tại cứu sống điên dại Hô Duyên Thiên, ngươi đổi liền đổi, không đổi lì hệ nữa thôi. Tiêu Vân cất bước đi tới cỏ trước cửa phòng, nhìn xem nằm trên mặt đất hôn mê Hô Duyên Thiên, lạnh lùng mở miệng nói. Thiên Ma Chân Quân sắc mặt nghiêm túc căm trầm, nhìn một chút trên phiến lá bình nhỏ, hít một hơi thật sâu. Một điểm khí vận cũng thành, nhưng là ta chuyện quan trọng trước nói cho ngươi, bên ngoài cái kia điên dại người, ta không cứu sống. Thiên Ma Chân Quân vung tay lên, tựa nở dê hai cái bình nhỏ tử vô hướng Tiêu Vân. Giờ khắc này đưa lưng về phía chu nở dê nhân Tiêu Vân, trên mặt nổi lên một vòng quỷ tiếu, khi hai cái bình nhỏ trước khi đến, đột nhiên quay người lại tựa nở dê hai cái bình nhỏ nắm ở trong tay, sau đó đặt ở trong túi càn khôn. Vì sao không cứu sống Tiêu Vân quay người, trên mặt quỷ tiếu tiêu tán, thay vào đó thì là ngưng trọng. Tiểu Hoa Nhi, ngươi lại đây ngồi xuống, nghe ta chậm rãi đối ngươi kể ra. Thiên Ma Chân Quân đối Tiêu Vân khoát tay áo, than nhẹ nói ra. Hơi khẽ cau mày, Tiêu Vân đi về tới thuốc lá bên cạnh, cũng không hề ngồi xuống, mà là ngược lại chắp tay sau lưng lạnh lùng nhìn chằm chằm Thiên Ma Chân Quân. Bé con người này thân chúng ma hồn đinh, này đinh tuy nhập cốt tủy, nhưng khu trừ cũng không phải việc khó. Đã có thể khu trừ, cái kia vì sao không cách nào cứu chữa khu trừ ma hồn đinh không khó, khó là này người mạch máu trong người. Thiên Ma Chân Quân lời nói, lập tức để Tiêu Vân nao nao, nhưng mà trong chốc lát, Tiêu Vân thần sắc biến rồi lại biến. Huyết mạch ma huyết Tiêu Vân kinh hãi vở ân nở đạo A bé con ngươi vở ơ y ma biết ma huyết Thiên Ma Chân Quân hai mắt co rụt lại, hơi co giật mình nhìn xem Tiêu Vân vở ân nở đạo Tiêu Vân không nói tiếng nào, nhưng lại đối Thiên Ma Chân Quân nhẹ gật đầu. Đối với ma huyết là cái gì, Tiêu Vân biết cũng không nhiều, đây là cùng sắt thần tử phàm trận chiến đầu tiên nhiều lần khi chết. Nghe được tử phạm đối Hô Duyên Tuyết thì thào lời nói. Ta mặc dù nghe nói qua ma huyết, nhưng biết lại là quá mức bé nhỏ. Tiêu Vân hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng nói. Thiên Ma Chân Quân nhẹ gật đầu, ánh mắt theo thứ tự nhìn một chút nghi hoặc Lục Ly bọn người, háng giọng một cái, mở miệng nói. Có thế nghe nói qua ma huyết cũng không tệ rồi, bởi vì ma huyết nhất tộc đa biến mất gần ngàn năm. Ma huyết nhất tộc Tiêu Vân nhíu đôi chân mày. Nghi hoặc VN đạo ma huyết tộc tính cả cổ thiên đại lục bên trên tương đối cổ lão nhất tộc. Tại ngàn năm trước, tộc này tô cờ nhân đâu chỉ 100.000 nhiều đứng tại tông môn đỉnh tiêm lục tinh ma huyết tông. Ai dám trêu chọc lại có ai dám đi diệt Thiên Ma Chân Quân mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, thân thể đê ú hơi hơi rung động ba tờ đầu chuyển động, tựa như năm đó ma huyết tông, cường đại làm cho không người nào có thể tưởng tượng, cho dù ngàn năm sau nói đến, đê ú làm người ta kinh ngạc lạnh mình. Giờ khắc này, ở đây chu nở dê nhân đều là nín thở, dù là cùng ngũ tinh tông môn có liên quan Lục Ly, cũng là ngồi xuống chuyên chú nghe Thiên Ma Chân Quân giảng thuật. Cái này ma huyết tộc sở dĩ cường hãn, có thể áp đảo còn lại tông trên cửa, chỉ vì bộ tộc này tô cờ nhân, thể bên trong ẩn chứa lấy điên dại máu. Thiên Ma Chân Quân lời nói một trận, nói lần nữa, cái này điên dại máu cực kỳ nghịch thiên, phàm là ma huyết tộc tô cờ nhân đã thức tỉnh điên dại máu. Tu vi liền có thể bình bộ vân thiên, chỉ cần đời này bất tử bất diệt, nhất định có thể thành nhất phương bá giả cổ linh tôn. Cái kia lấy Hô Duyên Thiên hiện tại điên dại trạng thái, có phải hay không đang đứng ở thức tỉnh giai đoạn Tiêu Vân hai con người lóe lên, gấp vội mở miệng truy vấn. Dương mắt nhìn một chút khẩn trương bên trong Tiêu Vân, Thiên Ma Chân Quân lại cười khổ lắc đầu. Nếu không phải ma hồn đinh duyên cớ, Hô Duyên Thiên cả đời đều không thể thức tỉnh trong cơ thể điên dại máu. Cũng chính bởi vì ma hồn đinh, Hô Duyên Thiên mới hội định phong nhập ma. Nếu là ở ngàn năm trước, Hô Duyên Thiên tại ma huyết tộc cổ linh tôn cường giả giáng phúc giới, tất nhiên có thể bình an độ kiếp thức tỉnh. Nhưng là hiện tại, hắn không cách nào thành công thức tỉnh điên dại máu, một tháng thời hạn vừa đến, đi nhờ hội dòng huyết diệt nhục thân. Thiên Ma Chân Quân hít sâu một hơi, trên mặt vẻ buồn rầu mở miệng. Tiêu Vân thân thể hơi chao đảo một cái, lập tức cảm thấy não hải một trận mê muội. Bận rộn lo lắng đỡ thuốc diệp vấn đạo, một tháng chẳng lẽ liền không có khác biện pháp há bây giờ ma huyết tộc đa biến mất, Không có ai biết Bo Nở Ho vì sao tiêu thất, cũng không có người rõ ràng cái kia mấy chục vạn tô cờ nhân đi nơi nào. Hiện trên cổ thiên đại lục, 1 triệu võ giả bên trong vậy khó tìm Ma huyết tộc một người. Ngày đó hắn đi vào thiên ma nụ y, ta lì hệ nở vi hắn nuốt chừng 1 viên lục phẩm cờ ơ mở ma đan. Nếu không phải cái này 1 viên ma đan, chỉ sợ hắn 3 ngày trước liền chết. Cứu không được, cứu không được. Tiêu Vân thân thể run lên, lung la lung lay đi ra nhà cỏ bên ngoài. Đi vào hôn mê hô duyên thiên bên cạnh, Tiêu Vân khoanh chân ngồi xuống. Nhẹ giơ lên tay trái, xoa xoa hô duyên thiên khỏe miệng vết máu, Tiêu Vân đàn ở dê trà tờ cười cười. Tiền bối, Tiêu Vân không cách nào cứu ngươi, liền ngay cả Tuyết Nhi muội tử đến nay, còn bị vây ở sát thần tử phàm trong tay. Một giọt nước mắt từ Tiêu Vân trong mắt trượt xuống mà xuống, thân thể tản mát ra đau thương, khiến cho đi ra nhà có chu nở dê nhân đều là thật sâu thở dài. Tiền bối cả đời mặc dù không có tiếu ngạo cổ trời, nhưng vì ái thê cam tâm từ bỏ tên cùng lợi, thủ hộ ái thê thi thể gần 100 năm tuế nguyệt, tình này cử động lần này đáng giá Tiêu Vân kính nể. Tiếp đó, xin cho phép vãn bối băng phong thân thể ngươi, sau đó đặt ở băng tinh trong quan tài. Tiêu Vân chậm rãi đứng người lên, vô túi càn khôn, băng tinh quan tài lập tức bay ra. Theo băng tinh quan tài rơi xuống đất, Tiêu Vân đối hôn mê hô duyên thiên một chỉ gặp nồng đậm hàn khí trong nháy mắt bọc lại hô duyên thiên. Tựa nở dê băng tinh quan tài nắp quan tài mở ra sau khi, Tiêu Vân ôm lấy đóng băng lại hô duyên thiên, sau đó nhẹ nhàng đặt lên nữ thi bên cạnh. Thiên ma chân quân không cách nào cứu hô duyên thiên, Tiêu Vân đành phải đem đóng băng lại. Tiêu Vân không biết băng phong sau hô duyên thiên pha y chăng sẽ chết, nhưng mà cho dù chết, Tiêu Vân cũng muốn để hô duyên thiên chết yên ổn, tối thiểu nhất không hội dòng huyết diệt nhục thân. Tựa nở dê nắp quan tài chậm rãi trùng hợp, Tiêu Vân đối trong quan tài 2 người thật sâu cúi đầu. Tiên bối, Tuyết Nhi muội tử ta sẽ nghĩ biện pháp cứu ra. Về phần thương ngươi ma đạo tử, đợi ta trở lại Viêm Hỏa quốc, vậy hội thù mới nợ cũ cùng tính một lượt. Tiêu Vân đứng thẳng người, song trong mắt lập tức dần hiện ra hàn mang. Nhưng mà, khi Tiêu Vân muốn đem băng tinh quan tài thu hồi một sát na cái kia, một đạo tàn bạo xa tờ khi cuốn tới. Cái này đường xa tờ khi nhanh kinh người, cho dù là nhà có tiền trạm lấy 4 vị cổ linh hậu, đều không có tới kịp xuất thủ vì Tiêu Vân chống cự. Cũng liền tại Tiêu Vân quay người nhìn lại trong nháy mắt, cái kia đường xa tờ khi thẳng ha nhờ thi cờ hở Tiêu Vân mi tâm. Hoát con, ngươi vợ ơ y ma không chết ở quỷ vực hồn giới, dạng này vậy hợp ta ý còn nhớ rõ lần thứ nhất gặp mặt, ta nói qua lời nói a hôm nay ta liền để ngươi biết, ta sắt thần tử phạm có thể hay không để cho ngươi sợ hãi. Theo thanh âm chậm chậm truyền đến, thiên ma dịa ngọn núi ra trước một người, người này người mặc trắng đen xen kẽ quần áo, hơi bạc nửa tóc đen ti nên phong phất phối. Cặp kia tràn ngập xa tờ khi con người, băng hàn nhìn xem không nhúc nhích Tiêu Vân. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.